Lạc lối trong men say Hạ Giang. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nhắc đến Thái, tôi chột dạ nhìn xuống đại dương đang bận rộn chăm sóc hai vòm ưng ực và vùng cấm địa giữa hai đùi của mình. Tôi đang suy nghĩ không biết cô gái này là ai thì được cô ta cho ngay đáp án. Em chính là người bắt máy cuộc gọi hôm trước chị gọi cho anh Thái à? Ai? Thì ra chính cô gái này là trà xanh xen vào mối tình của tôi và Ngọc Thái. Nếu còn yêu Ngọc Thái chắc chắn tôi sẽ không ngại buông lời mạt sát cô ta. Nhưng hiện tại tôi chẳng còn liên quan gì tới Ngọc Thái nữa nên nghe cô ta nói tôi chẳng có cảm xúc gì. Thay vào đó là loại cảm xúc K1 trên thích không thể tả xiết khi đại dương di chuyển miệng của anh xuống vùng cấm địa giữa hai đùi tôi. Chiếc email protected lót duy nhất còn sót lại trên người tôi cũng đã được anh cởi xuống. Lúc này tôi hoàn toàn email protected, trụi ngồi trên bàn làm việc của anh. Tôi vội vã lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện. Mặc dù cố tỏ vẻ bình thản nhưng giọng nói của tôi phát ra không tránh bị đứt quãng. Hiện tại, tôi không còn liên quan gì đến anh ta nên em cũng đừng gọi điện cho tôi nữa. Chị đừng cúp máy vội. Chị có thể nói anh Thái gặp em một lát không? Em đang ở Hà Nội. Em có việc gấp cần báo cho anh ấy nhưng em gọi anh ấy không bắt máy. Em nghĩ chỉ có chị mới có thể giúp được em thôi vì vậy em mới gọi điện cầu cứu chị. Nếu là trước đây tôi sẽ không quan tâm tới Vi mà thẳng thừng cúp máy nhưng hiện tại tôi yêu đại dương. Ngọc Thái lại là em trai của anh. Tôi nghĩ có thể Vi sẽ là một nhân tố để Ngọc Thái chấp nhận buông tôi vì vậy tôi nói. Được, để chị nói với anh ấy. Có gì chị sẽ liên lạc lại với em sau. Cúp điện thoại tôi kéo đại dương đang hành xử như tên lưu manh nơi vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi tố cáo. Anh dám chơi xấu em phải không? Đại dương trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn tôi nói. Giọng nói của anh phát ra cũng khàn đặc. Anh chỉ hôn em thôi. Không làm gì hết. Nói rồi anh tiếp tục công việc dở dang của mình nơi hạ. Email protected của tôi. Em muốn nói với anh chuyện này. Em nói đi. Anh nghe, dứt lời anh lại áp mặt mình vào. Nơi đó của tôi lùng sục, vượt qua sự K1 trên thích của anh mang lại tôi nói. Thật ra người phản bội mối tình hơn 4 năm của em là em trai anh. Anh biết, tôi tò mò muốn hỏi anh biết khi nào nhưng người nào đó lại đang mải mê ngụp lặn giữa hai đùi tôi khiến tôi nói thẳng vấn đề tôi đang gặp phải. Nhưng có lẽ em trai anh không cam tâm khi em chấm dứt. Còn có hành động uy hiếp em nữa. Đó là một trong những lý do em về Hải Phòng để trốn tránh. Anh biết, tối qua có mặt nó anh nói với bố mẹ anh coi ngày để ra nhà em thăm nhà nó còn rất vui vẻ. Chắc nó hiểu, nên làm gì rồi nên em yên tâm đi. Nghe anh nói tôi hét lên. Cái gì? Anh bảo bố mẹ anh ra thăm nhà em sao không báo cho em biết trước? Anh định nói nhưng chưa có thời gian. Bây giờ anh phải làm chuyện trọng đại đã. Dứt lời anh lại tìm đến điểm nhạy cảm của tôi tiếp tục công việc của mình. Hơi thể nóng rực của anh phả vào. Thêm lưỡi của anh không ngừng quét dọc. Quét ngang. Ngoáy sâu vào nơi mật địa khiến cả cơ thể tôi dâng lên cảm giác. K1 trên thích vô cùng mãnh liệt vì thế mà nơi mật đạo của tôi không ngừng tiết ra chất dịch. Anh cũng không ngại hút hết chất dịch yêu thương ấy. Dưới sự K1 trên thích mãnh liệt của anh tôi không thể tiếp tục chịu đựng liền lên tiếng đầu hàng. Giọng nói của tôi phát ra nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Anh dừng lại đi. Đại dương nghe tôi nói nhưng anh không hề dừng lại động tác của mình khiến tôi phải đẩy anh ra khỏi nơi tư. Email protected của mình nói. Thật ra anh có thể làm cái việc quan trọng hơn hôn. Anh và tôi yêu nhau. Bố mẹ hai bên đều đồng tình. Ngọc Thái đã cam tâm từ bỏ buông tha cho tôi. Bạn bè chúng tôi ủng hộ. Chúng tôi cũng đã từng quan hệ vì vậy tôi không cần che giấu cảm xúc của bản thân mình trước anh nữa. Anh áp đôi môi anh còn dính đầy chất dịch yêu thương của tôi lên môi tôi hôn sau đó anh nhìn tôi nói. Giọng nói của anh phát ra khàn đặc chất chứa đầy. Email protected. Muốn nhưng anh cố tình đánh lạc hướng. Em nói gì anh không hiểu. Cơn thèm muốn trong tôi bùng phát lên đỉnh điểm buộc tôi phải nhắc lại lần nữa. Em muốn nói thực ra anh có thể làm em ở đây. Đại Dương hài lòng với lời thú nhận của tôi. Anh ôm tôi đi vào một căn phòng nhỏ. Có kẽ là phòng nghỉ của anh. Đạt, tôi nằm trên chiếc giường lớn, anh thỏ thẻ vào tai tôi. Em sẽ ởi đồ cho anh đi. Email protected. Muốn trong tôi đã khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị. Tôi vô thức hàm theo hướng dẫn của anh, cởi từng món đồ trên người anh xuống trong khi tay của anh vẫn nghịch ngợm nơi tư. Email protected của tôi. Ánh mắt bóng bỏng của anh nhìn tôi như muốn thiêu đốt tất cả. Lần mò mãi cuối cùng tôi cũng cởi món đồ cuối cùng trên người anh xuống. Cơ thể dằn chắc đẹp như tượng tạc xuất hiện trước mắt tôi. Thêm người anh em khổng lồ của anh đang dương cao khiến tôi không kìm được lòng mình mà nuốt nước miếng một cách lộ liễu. Anh thấy biểu hiện của tôi liền cầm tay tôi đặt vào người anh em đang dương cao của anh, nói: của em đó. Cảm nhận được sự to lớn ấm nóng của người anh em của anh qua lòng bàn tay, thứ chỉ thuộc về riêng mình, tôi tò mò ngam nhìn nó. Cơ thể anh đã đẹp, người anh em của anh cũng đẹp không kém. Sự hấp dẫn của nó khiến tôi vô thức áp môi mình lên người anh em của anh hôn. Hôn được một lúc tôi ngước mắt lên nhìn, thấy nét mặt thống khổ của Đại Dương, tôi giật mình rời khỏi người anh của anh, hỏi: em xin lỗi đã làm anh đau. Không phải, em làm anh rất thích, là anh đang hưởng thụ. Nói rồi anh nằm đè lên người của tôi. Anh điều khiển người anh em của anh đúng vị trí huyệt đạo của tôi, nói: anh vào nhé. Tôi hồi hộp nhưng cũng gật đầu. Anh từ từ điều khiển vật email protected tính của anh xuyên vào bên trong cơ thể của tôi. Đây không phải lần đầu tiên của tôi và nơi tư email protected của tôi cũng đã sẵn sàng đón nhận người anh em của anh, nhưng lúc anh xuyên vào bên trong tôi vẫn có cảm giác đau đớn. Nhìn thấy biểu hiện của tôi, anh quan tâm hỏi: anh làm em đau sao? Chắc tại lâu quá chúng ta không quan hệ nên cô bé của em không thích ứng kịp với sự to lớn của anh. Vậy thì từ nay anh sẽ cho người anh em của anh thường xuyên làm nhiệm vụ để cô bé của em quen với nó. Nói rồi anh vừa hôn tôi vừa từ từ vận động nửa người dưới. Cảm giác đau đớn nơi đó của tôi cũng dần được thay bằng thứ cảm giác K1 trên thích mãnh liệt. Chuyển động của anh càng ngày càng nhanh dần. Mỗi lần người anh em của anh ra vào nơi huy ba tê động là một lần tôi chìm đắm trong cảm giác đê mê khó nói thành lời. Tôi không kìm nén cảm xúc của bản thân mà R3N dỉ liên hồi. Hai chúng tôi luân chuyển hết tư thế này tới tư thế khác. Anh đưa tôi lên đỉnh không biết bao nhiêu lần và tôi cũng làm cho anh vô cùng thỏa mãn. Nếu như lần đầu anh đem lại cho tôi sự thỏa mãn về thể xác thì lần này tôi cảm nhận được tất cả tình yêu thương của anh mang lại. Lần thứ hai anh lên đỉnh, tôi đẩy anh xuống khỏi người ra, nói: anh phỏng vấn em lâu như vậy chưa đủ sao? Anh vẫn không đành lòng rút người anh em của mình ra khỏi người tôi. Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi tôi rồi rời đi. Tay của anh vừa miết nhẹ hai làn môi của tôi vừa nói: anh yêu em, yêu cơ thể của em. Anh muốn mãi ở trong em thế này, không muốn rời xa chút nào. Nhưng mà nấy giờ phục vụ anh làm em bay hết calo rồi. Đến giờ ăn trưa anh phải cho em tiếp thêm năng lượng đã chứ. Anh nhớ không lầm em chỉ làm anh có một lúc, còn lại toàn là anh làm. Sao em nỡ cướp công của anh như vậy được? Anh vừa dứt lời thì điện thoại trong túi quần của anh gần đó đổ chuông. Tôi cầm máy của anh nhìn vào màn hình nói: anh bảo gọi cho anh này. Kệ nó đi. Tôi biết Bảo là bạn của Ngọc Thái. Lần trước Bảo hiểu lầm tôi bắt cá hai tay Đại Dương và Ngọc Thái. Nhân dịp này tôi cũng muốn cho anh ta biết trái tim tôi thực sự thuộc về ai. Tôi nói với Đại Dương: em bắt máy nhé. Đại Dương nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sủng nịnh. Ừ, em bắt máy đi. Nói anh đang bận. Được sự cho phép của anh, tôi nhanh chóng bắt máy. Alo, cho tôi gặp anh Dương. Cách Trương.